Tôi còn nhớ rõ khách hàng đầu tiên của tôi. Nói đúng ra, đó là người khách đầu tiên khi tôi lên đài. Dù sao trước khi tôi chào hàng thật thì tôi đã từng tiếp chay lâu rồi. Chỉ nói chuyện cùng chứ không ngủ cùng. Một lão già 50 tuổi, hói đầu, cả một vòng trên không có tóc. Ở giữa thì lờ thờ vài cọng tóc mà thôi. Hắn không nhận ra tôi qua lớp trang điểm đậm, nhưng mà tôi thì có nhận ra hắn. Đó là giáo sư hóa học nổi tiếng ở trường đại học của chúng tôi. Đêm hôm đó, bọn họ nguyên cả một đám người kéo đến. Người mời khách chính là ông chủ của xưởng chế tạo thuốc của địa phương. Khách mời chính là giáo sư hóa học kia. Tôi đi vào trong gian phòng có ánh sáng mờ ảo. Người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là vị giáo sư đang ngồi ở giữa ghế sofa. Hắn có chút mất tự nhiên, nhìn rất buồn cười. "Đây là tiếp viên mới của chúng tôi, vẫn còn là gái tơ đấy." Bà chủ đẩy tôi ra mà nói. Ông chủ béo mập của công ty chế tạo thuốc kéo tôi qua, đưa tay lên mà bóp vào một của tôi hai lần. Hai tờ tiền màu hồng cũng nhét vào bên trong. "Tiếp khách của bọn anh cho tốt vào nhá. Phục vụ tốt sẽ có trọng thưởng dành cho em." "Được rồi, cảm ơn ông chủ." Tôi còn chưa nói xong, người tôi đã được đẩy xuống ngồi bên cạnh của giáo sư. Tôi đặt tay lên đùi của hắn ta, sau đó thì cầm cốc lên mời rượu hắn ta. Hắn ta rất ít khi tới những chỗ như thế này. Tôi mời rượu, hắn ta lập tức uống ngay, cũng không làm gì người tôi cả. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng buổi tối hôm nay cho dù không kiếm được tiền thì cũng đã nhận được gần 700.000 tiền bo trước đó rồi. Tôi đem tiền trên ngực lấy xuống, cuộn thành cuộn nhỏ rồi lại nhét vào trong ngực. Khi tôi làm động tác này, tôi nhìn thấy ánh mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào hai bầu ngực của tôi. "Thích không?" Tôi thuận thế dựa sát vào người của hắn ta, đem ngực đẩy tới trước mặt của hắn ta. Quên không nói, tôi và đám tiếp viên kia đều mặc áo trễ ngực, phía dưới là quần đùi ngắn hoặc là váy ngắn các thể loại. Hắn gật đầu, nuốt vài ngụm nước miếng không đáp. "Nếu thích thì lát nữa đưa em đi có được không?" Hắn ta lại gật đầu. Chuyện này cứ quyết định như vậy là xong. Sau khi hát hò, ông chủ béo cho tôi thêm tiền cùng với một chiếc thẻ phòng của khách sạn. Tôi đem tiền chia cho bà chủ xong thì dẫn khách rời đi. Ở trên xe, tay của giáo sư đã không nhịn được bắt đầu chạm vào đùi của tôi. Tài xế lái xe hỏi chúng tôi là có muốn đi ăn khuya một chút không. Giáo sư lập tức nói không cần. Sau khi vào trong khách sạn, giáo sư đẩy tôi lên tường, vừa sờ vừa hôn tôi. Sau đó bắt đầu mạnh mẽ cởi quần áo của tôi, ôm tôi và tấn công mãnh liệt. Hàm răng thưa của hắn ta cắn tôi đau nhức. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn lên trần nhà. Đây chính là lần đầu tiên của tôi, vậy mà lại cùng với một tên già như vậy. Tôi cảm thấy có chút buồn cười. Mà khi tôi nhìn thấy ví tiền phồng lên của mình, lại cảm thấy không còn buồn cười nữa. Tôi đẩy lão ta đi tắm, chờ lão ta tắm xong thì tôi cũng đi vào. Khi tôi trùm khăn tắm đi ra, đã thấy hắn ta ngồi ở bên giường, không có khăn tắm, hai mắt nhìn chằm chằm vào phía phòng tắm. Tôi mỉm cười, cầm khăn tắm ném lên mặt đất. Ánh mắt của hắn ta sáng lên, há miệng thở dốc rồi nhanh chóng đầu hàng trong tay tôi. Tôi đi qua, hắn vội vàng ép tôi bên giường, bắt đầu tấn công. Đêm đó, hắn chắc là bị bất lực. Chỉ ôm tôi, đụng chạm vào tôi cả một buổi tối. Tôi rất vui vẻ, bởi vì tôi lại có thể bán mình thêm một lần nữa rồi. "Anh yên tâm, em là người có đạo đức nghề nghiệp. Vật không nên cầm thì em sẽ không cầm đâu. Đồ trong túi của anh, một xu cũng không thiếu." Tôi nói. Vẻ xấu hổ trên mặt của hắn càng rõ ràng hơn. Trong lòng tôi có chút mừng thầm, có chút thương hại, lại có chút khinh thường hắn ta. Tuổi đã cao như vậy rồi, thịt trên người đã nhão hết cả ra, hơn nữa lại còn bị yếu sinh lý, vậy mà vẫn dám đi chơi gái sao? "Lần đầu tiên chơi gái sao?" "Đúng rồi, điện thoại của anh đêm qua đổ chuông liên tục đấy. Lần sau nhớ làm kỹ công tác hậu cần một chút nha." Tôi hất cằm chỉ vào cái tủ ở đầu giường mà cười nhạo nói. Hắn ta dùng một tay cầm điện thoại di động lên, bấm mở khóa, vừa nhìn một cái thì lộ ra vẻ mặt khẩn trương. "Hôm qua cô không nhận điện thoại của tôi đấy chứ?" "Đương nhiên là em không nhận rồi." Tôi đi giày vào, mở túi xách ra, nhìn thấy mấy tờ tiền màu đỏ ở bên trong, tâm trạng của tôi vô cùng thỏa mãn. "Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Nhìn cô thì có vẻ vẫn là sinh viên, đừng làm nghề này nữa. Hắn không vội vã gọi điện thoại mà lại muốn khuyên tôi cải tà quy chính sao? Em đúng là sinh viên, nhưng mà nếu không bán thân, sao có tiền nộp học phí đây? Hơn nữa, nếu em không bán thân, thì đêm hôm qua ai làm cho ông chủ vui vẻ đây? Mấy ông chủ bây giờ rất ưa thích sinh viên đại học đó ạ. Tôi trả lời nhìn thẳng hắn mà nói. Tôi kéo cửa ra rồi phất tay với hắn. Ông chủ, chào tạm biệt nha. Gần 35 triệu, đối với tôi lúc đó chính là khoản tiền mà tôi kiếm được nhiều nhất. Kiếm được tiền quá dễ dàng, tôi cũng không biết đến việc tiết kiệm hay là giữ tiền, mà trực tiếp đi đến cửa hàng để tiêu xài phung phí. Trước tiền, tôi thay một chiếc điện thoại di động mới, mua vài loại mỹ phẩm cao cấp mà bình thường tôi không dám mua, mua thêm vài bộ quần áo. Có thế thôi mà đã tiêu sạch hết cả tiền rồi. Buổi tối, tôi lại xuất hiện trong căn phòng của bà chủ. Chị em trong phòng đều có chút giật mình. Lần đầu tiên của bọn họ đều bị giày vò kinh khủng, thế nên phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể đi làm được. Bọn họ không hiểu tại sao mới có một ngày mà tôi đã đi làm lại rồi. Tiểu Như, em không thiếu tiền đến mức đó chứ? Nghe nói hôm qua người gọi em ra ngoài là một lão già kia mà. Có phải lão ta bị yếu sinh lý rồi không? Nói mà, em chưa từng gặp phải mấy lão già sao? Mấy lão già chính là mặt hàng biến thái nhất đấy. Lần trước chị gặp phải một lão, suýt nữa thì lão ta giết chết chị rồi. Cả đám chị em bắt đầu nhao nhao hỏi tôi. Tôi không định nói cho bất cứ ai biết rằng tôi vẫn còn trinh. Tôi chỉ nói đã tiêu hết tiền, thế nên muốn kiếm tiền thêm mà thôi. Bà chủ thường được chúng tôi gọi là chị Mai, một người phụ nữ hơn 30 tuổi, nghe nói trước kia cũng làm nghề này, có chút thú vị. Tiểu Như cũng không phải tên thật của tôi, trong nghề này không ai dùng tên thật của mình cả. Chị Mai đang hút thuốc, thở ra một làn khói trắng xuyên qua lớp khói mờ ảo nói với tôi. Tiểu Như, em nghỉ ngơi 2 ngày đi, mấy ngày nay đi tiếp rượu là được rồi. Chị dừng lại một lúc sau đó mới nói. Tiền đúng là tốt thật, nhưng hiện giờ em vẫn còn trẻ, phải học cách tiết kiệm tiền. Nghề này của chúng ta chính là bán thanh xuân, nếu như không tiết kiệm thì qua vài năm nữa phải sống thế nào đây? Tôi vội vàng gật đầu, định bụng muốn đi tìm một người dễ nhìn một chút để chào trò lần đầu tiên. Gặp mặt ông chủ Trác là chuyện của 3 ngày sau đó. Tôi nhớ rất rõ về thời gian này, bởi vì khi ngồi tiếp khách thì thường chỉ được bo gần 700.000, nộp lại hơn 300.000. Bản thân tôi cũng chỉ còn lại hơn 300.000. Một người vừa kiếm được lời 30 triệu sao có thể thỏa mãn với thu nhập mỗi ngày hơn 300.000 đây chứ? Khi đó tôi rất xót ruột, cho nên khi tôi nhìn thấy ông chủ Trác đẹp trai cao to, tướng mạo chính trực, hơn nữa nhìn có vẻ rất có tiền, còn ra tay hào phóng, thì tôi không thể nào mà chờ nổi nữa. Ông chủ Trác là người mời khách, khách được mời cũng là một người làm ăn. Ở trong nghề này lâu, bạn sẽ phát hiện ra rằng người mời khách thường sẽ không gọi gái để ngủ qua đêm, bình thường đều chỉ gọi cho khách mời, sau đó thì thanh toán tiền mà thôi. Vì vậy, sau khi các chị em khác đi vào trong đều ngồi bên cạnh khách mời. Tôi chấm đúng vẻ anh tuấn của ông chủ Trác, cho nên tôi chủ động ngồi cạnh ông chủ Trác, rót rượu cho anh, đồng thời cũng mời anh uống rượu. Em tên là gì? Ông chủ Trác hỏi tôi, tay của anh khoác lên phần tựa lưng của ghế sofa sau lưng tôi. Tư thế này, người ngoài nhìn vào sẽ thấy giống như anh đang ôm tôi, nhưng chỉ có tôi biết, sự thật không phải như vậy. Em tên là Tiểu Như. Tôi vừa nói, vừa cầm ly rượu lên, chạm ly với anh, nháy mắt đầy ma mị với anh. Anh cười to, hiển nhiên là chỉ cần chút thủ đoạn của tôi, trong mắt anh căn bản không đáng để nhắc đến. Anh nắm tay của tôi. Đúng là mềm mại như nước. Tôi mạnh dạn nhào vào trong lồng ngực của anh, cố ý dùng ngực của tôi cọ cọ vào ngực của anh. Ông chủ, có vài chỗ của em rất mềm mại đó ạ. Ám chỉ của tôi vô cùng rõ ràng. Ông chủ Trác cũng cười, nhưng mà anh lại không có động tĩnh gì cả, cũng không biểu hiện gì là rõ ràng. Anh vốn để một tay khoác trên ghế, chớp mắt một cái đã khoác vào tay của tôi, ôm chặt lấy thân thể của tôi rồi bắt đầu xoa bóp nhẹ nhẹ. Một tay khác thì giống như muốn phủ lên chỗ nào đó mềm mại của tôi, dùng lực mà nắn bóp. Khí tức đàn ông mạnh mẽ ập vào mặt của tôi. Không giống với lúc hầu hạ lão già kia, người đàn ông này khiến cho trái tim của tôi đập nhanh hơn, tăng tốc hơn. Dù sao thì cũng là ngủ với đàn ông, tất nhiên tôi cũng muốn tìm một người đàn ông anh tuấn mạnh mẽ và có mùi vị đặc trưng của đàn ông rồi. Vì vậy tôi lại càng tỏ ra ân cần, thỉnh thoảng còn làm vài hành động xấu xa. Một người bên cạnh lên tiếng nói: "Lão Trác, con bé này thích anh đó." Có vài người chị em cũng nghi ngờ nhìn tôi, đại khái là không ngờ tôi lại chủ động như thế, không chút ngần ngại nào cả. Ông chủ Trác cười tươi, không thèm để ý, nói với người bên cạnh: "Bé con này nhìn chúng tôi rồi." "Tiểu Như, có phải em đã nhìn chúng ông chủ Trác rồi không?" Có một đồng nghiệp lớn tiếng hỏi tôi, đồng thời tiến đến, dường như cũng muốn được đưa đi cùng. "Đúng vậy, ông chủ Trác chính là hình mẫu lý tưởng của em rất thích anh ấy." Tôi nói lớn. Nghe như vậy, ông chủ Trác cười sảng khoái hơn nữa. Tay anh ôm lấy tôi, sau đó thì nắm lấy cánh tay gần nhất của tôi, tùy tiện mà trêu đùa một chút. Thỉnh thoảng tôi muốn tiến thêm một bước, sờ lên đùi của anh, lại bị anh chặn lại. Tôi biết là anh đang cản trở hành vi của tôi. Tôi vô cùng sốt ruột. Lúc này sắp tới 1 giờ sáng rồi, chờ lát nữa mọi người đi nghỉ, tôi muốn anh dẫn theo tôi cùng đi. Tôi nhìn thẳng vào trong mắt anh, ánh mắt của tôi mang theo một chút cầu xin, một chút nghi hoặc, cùng một chút tổn thương. Anh cúi người khẽ nói bên tai của tôi: "Không muốn tôi giở trò xấu thì đừng có lộn xộn, đợi lát nữa tôi sẽ mang em đi." Cảm giác sốt ruột trong lòng tôi nháy mắt đã được bình ổn, còn có chút cảm giác ngọt ngào. Anh nói không muốn giở trò xấu thì đừng lộn xộn, chứng tỏ hành động kia của tôi đã khiến cho anh có cảm giác. Tôi lén lút nhìn về phía quần của anh, phía đũng quần kia không có gì khác thường cả. Hành động lén lút này của tôi không qua được mắt của anh. Anh cười lắc đầu rồi hỏi: "Làm nghề này bao lâu rồi?" "Dạ 1 tháng. Tôi nói với anh như vậy, và thời gian tôi nói ra thì đương nhiên là giả rồi. Tôi vào nghề này lâu rồi, nhưng trước đây chỉ tiếp rượu không bán thân. Còn ngủ với khách sao? 3 ngày trước là lần đầu tiên, còn hôm nay là lần thứ 2. Sau khi rời khỏi hộp đêm, ông chủ Trác mời khách ăn đêm, uống thêm chút rượu, sau đó mới nhét vào tay mỗi người chị em của tôi 1 tấm thẻ. Đừng hiểu lầm, không phải thẻ ngân hàng mà chính là thẻ phòng đó. Tiền công tiếp khách của chúng tôi thì lúc rời đi, ông chủ Trác đã đưa cho bà chủ. Sau khi bà chủ trừ đi 1% thì cũng đưa lại cho chúng tôi. Mắt của tôi rất tinh, vừa nhìn dấu hiệu trên thẻ phòng thì lập tức biết đó là thẻ của một khách sạn lớn 5 sao. Ông chủ Trác đúng là người có tiền, ra tay vô cùng hào sảng. So với lần trước mời lão già kia thì hào phóng hơn rất nhiều. Chỗ tôi ngủ lần trước cũng chỉ là khách sạn 4 sao mà thôi. Ông chủ Trác không tự mình đưa khách đến khách sạn, chỉ gọi một người tài xế luôn đi theo chúng tôi đưa khách mời qua đó. "Ông chủ, chúng ta thì sao?" Anh không dẫn tôi lên xe. Chẳng lẽ vị đại gia này không định ngủ cùng tôi sao? Tôi có chút lo lắng. Đây là một dạng tâm lý rất kỳ quái. Tôi đã nhận tiền đêm qua. Nếu như anh không ngủ với tôi tất nhiên là được hời. Nhưng mà lúc đó tôi lại vô cùng hy vọng anh muốn tôi. Ở chỗ tôi làm, đa phần đều là khách khứa trông trả ra làm sao. Không bụng phệ thì cũng hói đầu. Người anh tuấn mà lại lắm tiền giống như ông chủ Trác đây rất hiếm có. Nếu tôi được ngủ với anh ta thì tôi đã cảm thấy tôi kiếm được lời rồi. Anh cười nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt hẹp dài giữa ánh đèn đường nhìn giống như một bầu trời đầy sao. "Sao thế? Sợ anh không cần em sao?" Anh ta lên tiếng, khóe môi hơi nhếch lên mà hỏi tôi. Môi mỏng gợi cảm khiến cho người ta thần hồn điên đảo. Tôi không biết đêm đó rốt cuộc là do tôi say hay là do nguyên nhân gì khác, mà tôi cảm thấy nhìn anh ta kiểu gì cũng rất đẹp trai, rất lung linh. Tôi lớn đến từng này tuổi rồi mà chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào đẹp trai tới như vậy. Đương nhiên chỉ là cái đẹp trong phạm vi thẩm mỹ của tôi mà thôi. Tôi thích đàn ông thành thục một chút, từng trải một chút, có kinh nghiệm. Mỗi nếp nhăn trên mặt đều có thể viết nên một câu chuyện. "Nếu em không cần thì anh đã lỗ nặng rồi." Tôi nhón chân lên, hai tay quàng qua cổ của anh, cố ý thở nhẹ vào môi của anh. "Em đã nhận tiền của anh, cho dù anh không cần em cũng không trả lại cho anh đâu." "Chút tiền đó tôi bỏ đi vẫn được mà." Anh vẫn cười như cũ, một tay ôm vào lưng của tôi. Tôi cười, híp mắt lại, dựa vào ngực của anh mà tiến sát đến gần. Sau đó tôi há miệng ra, ngậm yết hầu của anh. Đầu lưỡi của tôi chậm rãi chuyển động. Tôi kêu nhẹ một tiếng, giống như thiếu nữ động tình. Rất nhanh đã nghe được âm thanh kiềm chế truyền đến từ phía anh. Tôi vui vẻ cười ha ha. Vừa nãy đứng quá gần, tôi cảm nhận được cơ thể của anh có thay đổi, đột nhiên có cảm giác rất thành tựu. Thật sự là thua em rồi, để tôi dẫn em đến một chỗ này. Anh cười nói rồi lập tức kéo tay tôi đi. Ngoắc tay gọi xe taxi, đọc ra địa chỉ chỗ hộp đêm mà tôi làm việc. Tôi vô cùng ngạc nhiên, không biết là anh muốn làm gì đây, anh nói. Tôi đi lấy xe, xe tôi đậu ở đó. Anh uống rượu rồi, lái xe sao được chứ? Tôi có chút lo lắng, không hiểu vì sao anh không trực tiếp đi đến khách sạn đi. Tôi thực sự đang rất muốn. Được hay không thì em chờ một lát nữa sẽ biết ngay. Anh ta nói bóng gió, cầm tay của tôi đặt vào chỗ đó của anh. Nó đã phình ra cả một đống rồi. Cách một lớp quần, trái tim của tôi đập lên thình thịch. Lúc này tôi nhìn thấy tài xế lái xe liếc nhìn tôi trong gương chiếu. Mà mặt tôi thì dày, không thèm chột dạ một chút nào. Cho dù tôi có đỏ mặt thì đó cũng là vì đỏ mặt bởi vì ông chủ Trác mà thôi. Đến bãi đỗ xe tôi mới nhìn rõ xe của anh là Range Rover. Rất tốt, xe này rất xứng với anh, rất có mùi vị của đàn ông. Lên xe đi, anh nói với tôi. Tôi ngồi lên ghế phụ, tò mò mà nhìn xung quanh. Anh hở hững mà hỏi tôi. Đã từng làm chuyện đó trên xe chưa? Tôi sững sờ quay đầu nhìn anh. Trên xe sao? Không phải là quá mức kích động đấy chứ? Anh biết tôi nhìn anh, anh lại không giải đáp nghi hoặc của tôi, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên, thành thạo châm lửa, nhấn ga bẻ lái. Rất nhanh, chiếc xe Land Rover đã rời khỏi bãi đỗ xe. Đèn đường chiếu lên mặt của anh, lộ ra từng tầng ánh sáng. Anh lại hỏi tôi. Nhìn tôi làm gì thế? Một cặp mắt đào hoa liếc nhìn tôi, sau đó nhanh chóng nhìn về phía trước. Lúc đó, lái xe khi uống rượu chưa bị phạt nghiêm, giá cũng không quá đắt. Vì vậy mà ý thức an toàn của mọi người kém xa bây giờ. Anh rất đẹp trai. Tôi nhìn anh mà cười ngây ngốc. Lúc này anh cũng mỉm cười, khóe môi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, vô cùng mê người. Cô gái nhỏ, em sẽ không yêu tôi đấy chứ? Anh hỏi tôi. Tôi nửa đùa nửa thật mà đáp. Nếu yêu thì sao? Anh nghiêng đầu nhìn tôi, hai mắt nhìn thẳng vào nhau. Ý cười của anh nhàn nhạt từng chút một. Tôi không hiểu, tôi nói câu này có gì là sai. Tôi thường nghe thấy đám chị em nói với các ông chủ như vậy cơ mà. Anh im lặng, chậm rãi, hạ cửa kính. Gió từ bên ngoài thổi tới, tuy rằng không mát bằng gió của điều hòa, nhưng lại thổi tan đi bầu không khí mập mờ, xấu hổ ở trong xe. Qua một lúc lâu sau, khuỷu tay trái của anh đặt ở khung cửa sổ, ngón tay chống vào huyệt thái dương, tay phải vẫn cầm lái, đột ngột hỏi tôi. Tôi có thể cho em bất cứ thứ gì. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? 21 tuổi. Tôi dõng dạc mà trả lời. Anh nói đổi đề tài khác. Bằng tuổi con trai của tôi. Em ở đâu? Để tôi đưa em về nhà. Tôi hoàn toàn không còn cách nào hiểu được. Mới 20 phút trước, anh nói rằng anh muốn để tôi biết anh có làm được hay không. Vài phút trước đây, anh còn hỏi tôi là đã từng làm chuyện đó trên xe chưa? Mà hiện giờ anh lại muốn đưa tôi về sao? Anh... tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Tôi cảm thấy mình bị tổn thương, cảm giác bị người khác từ chối, mà lại là tôi chủ động. Chỉ thiếu mỗi không cầu xin anh ta muốn tôi mà thôi. Không có hứng thú. Anh nhìn tôi lần nữa, tôi cảm thấy ánh mắt của anh có chút lạnh nhạt. Tôi trách móc, hất cằm về phía anh. Anh nói điêu, rõ ràng phần dưới của anh có phản ứng cơ mà. Đó là do nó không nghe lời. Trước giờ tôi chơi bời bên ngoài, không thích nói đến tình cảm. Ngữ khí của anh rất lạnh nhạt. Anh dừng một chút, xoa xoa mi tâm, dường như thở dài mà nói tiếp. Em làm nghề này lại càng không nên để cho tình cảm xen vào. Em phải biết rằng những người đàn ông đến chỗ đó tìm vui đều không phải là đàn ông tốt. Tôi bướng bỉnh mà hỏi anh. Thế còn anh thì sao? Anh cười không nói gì nữa. Một lúc sau anh lại nói. Em ở chỗ nào? Nếu không nói thì tôi sẽ để em ở ven đường đấy. Tôi vội vã đọc địa chỉ, là nơi cách chỗ tôi thuê phòng một con đường. Trên đường đi, tôi không nói gì thêm nữa, chỉ ngồi đó buồn bã. Anh cũng tỉnh táo lại khá nhiều. Rất nhanh đã đến địa chỉ mà tôi nói, anh dừng xe. Tôi vốn nên nhảy xuống xe, nhưng mà lại không cam lòng. Vì vậy tôi đã làm ra một chuyện. Tôi đè anh xuống, hôn anh, nhanh chóng lật người sang bên ghế lái, giang hai chân ngồi trên người của anh. Tôi hôn rất mạnh bạo, gần như là đang cắn xé anh. Tìm được nút bấm ở trên cửa xe, tôi trực tiếp đóng cửa sổ lại. Hô hấp nóng rực, mùi rượu thơm nồng, anh phản kháng không nổi, rất nhanh đã hạ ghế xuống, còn thuận tay tắt đèn xe đi. Cuối cùng thì tôi cũng biết rằng anh rất thành thạo. Lúc lâm trận, anh đụng phải chướng ngại vật ở đó. Trong mắt của anh hiện lên một tia kinh ngạc, xen lẫn sự đấu tranh vùng vẫy. Đến lúc này rồi, anh có còn là đàn ông không thế? Anh không còn do dự nữa mà bắt đầu tấn công tôi. Tôi đau đến run cả người. Đêm hôm đó, anh dùng thời gian một đêm để chứng minh rằng anh có phải đàn ông hay không, cũng chứng minh anh có làm được hay không. Ngoại trừ đau đớn đến run rẩy trong nháy mắt đó ra, thì trong suốt cả quá trình tôi dường như vô cảm. Tôi cũng không biết vì sao mọi người lại hứng thú với chuyện này, nhưng tôi không dám hỏi. Không những không dám hỏi, tôi còn phải làm bộ như là mình rất thích. Tôi đã xem bộ phim kia, chăm chỉ học nó, cũng nghe các chị em nói về kinh nghiệm của mình, biết rằng đàn ông không thích phụ nữ giống như bị câm, giống như cá chết. Tôi học theo các nữ chính trong bộ phim kia, đầu tiên là kéo dài âm lượng của mình, làm bộ dáng hưởng thụ. Tiếp theo chính là phối hợp theo tiết tấu của người kia. Cũng không biết là do biểu cảm trên mặt tôi diễn chưa tới, hay là do những nơi khác làm tôi lộ tẩy, nói chung là đã bị anh phát hiện ra. Không biết kêu thì đừng có mà kêu, trông giả lắm, anh nói với tôi. Quả nhiên là tôi không kêu nữa. Tay của tôi ôm lấy lưng và hông của anh. Vóc người của anh quả thật là rất đẹp, da thịt rất có tính đàn hồi, bắp thịt căng cứng, tuyệt nhiên khác xa với ông già lần trước mà tôi đã gặp. Tôi chạm vào cơ thể của anh càng thêm hứng thú. Sau đó tôi có hưởng thụ hay không, chính tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng khi trời tờ mờ sáng, có người gõ vào xe của chúng tôi. Anh đưa cho tôi hơn 160 triệu, lấy một túi xách từ sau cúp xe đưa cho tôi mà nói: đợi ngân hàng mở cửa, nhanh chóng gửi tiền vào đó đi, để ở nhà không an toàn đâu. Vâng, cảm ơn ông chủ, tôi ngọt ngào mà đáp anh. Tôi nhìn lại vết máu trên xe mà nói tiếp: xin lỗi vì đã làm bẩn xe của anh rồi. Anh lắc đầu rồi cười cười, khẽ đưa cằm về phía cửa ghế phụ, ý bảo tôi xuống xe. Lần sau anh còn tìm em nữa không? Tôi cố gắng hỏi anh. Anh ngây ra một lúc, sờ lên môi của mình, dáng vẻ vẫn chưa tận hứng, vừa gật đầu vừa nói: kỹ thuật quá kém, hôn mà giống như là chó gặm xương vậy. Em sẽ cố gắng học hỏi thêm mà, tôi vội vàng nói. Rất nhiều năm sau này, khi mà tôi nhớ lại khi đó, tôi nghĩ rằng bộ dáng của mình lúc này nhất định giống như một học trò vô cùng nghe lời của giáo viên. Anh cười gật đầu, tôi thỏa mãn rồi đi. Sau khi xuống xe, tôi phát hiện chân tôi buồn rộn, quả thực là giống như trong tiểu thuyết có viết. May mà trời vẫn còn sớm, người đi đường cũng rất ít. Tôi vịn tay vào tường, đi qua một con đường, lúc này mới đến phòng trọ của tôi ở trên đường. Hơn 160 triệu kia tôi đã mang đi gửi ngay ngày hôm sau. May mà tôi nghe theo lời của anh cùng với chị Mai, không để tiền trong phòng, bởi vì sau đó chỗ tôi ở liên tiếp xảy ra các vụ án lớn. Tất cả đều là đột nhập, cướp của giết người. Người chết đều là các chị em làm cùng nghề như tôi. Về chuyện này sau này tôi sẽ viết. Năm đó những người thích xem tin tức có lẽ đều có ấn tượng. Sau ngày hôm đó tôi nghỉ ngơi mấy ngày, đúng là trong tay dư giả, trong lòng ung dung. Tôi quay về trường đi học. Năm đó tôi học năm 3 của đại học. Rất nhiều người biết tôi ở bên ngoài, nhưng bọn họ đều không biết tôi làm gì, cũng không biết gia đình của tôi như thế nào. Tôi rất ít khi giao du với bọn họ. Trong mắt của tôi và bọn họ là người của hai thế giới khác nhau. Bọn họ hoặc là sinh ra trong gia đình khá giả, hoặc là tình hình gia đình không tốt, nhưng cũng xem như có người quan tâm đến bọn họ, cố gắng kiếm tiền cho bọn họ nộp học phí, còn cho bọn họ phí sinh hoạt. Tôi không giống như vậy, chẳng có ai quan tâm đến tôi. Khi tôi còn nhỏ đã không có ai để ý đến tôi rồi, cũng có thể nói là không có ai cần tôi nữa. Khi tôi học tiểu học, cha mẹ tôi đã ly hôn. Bà tôi thích uống rượu, uống say thì sẽ đánh người, tỉnh rượu sẽ khóc lóc để quỳ xin tha thứ. Ông ấy đánh mẹ, cũng đánh cả tôi. Mẹ tôi vì bảo vệ cho tôi, bình thường mặt mũi đều bị đánh đến bầm dập. Mẹ tôi rất yêu thương tôi. Tôi tin là vì mẹ yêu thương tôi, nếu không bà ấy làm sao có thể dùng thân thể của mình che chắn những trận đánh của cha tôi chứ. Cũng chính vì tôi tin tưởng rằng bà ấy thương tôi, cho nên đến bây giờ tôi vẫn không hiểu. Và năm tôi học lớp 6, bà ấy cùng cha tôi ly hôn. Vì sao bà ấy không cần tôi nữa? Đó là mùa đông, khi đó đúng vào kỳ nghỉ đông. Tôi không biết vì sao họ lại chọn ly hôn vào kỳ nghỉ đông. Sau ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ vô số lần. Nếu họ chọn ly hôn vào lúc bình thường tôi đi học, không để cho tôi biết, như vậy thật là tốt biết bao. Tôi còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, cả nhà chúng tôi đang ăn cơm, mẹ tôi bỗng nhiên nói: "Niếp Niếp, con một mình ở nhà làm bài tập đi, mẹ cùng cha con ra ngoài làm ít chuyện nha." "Dạ vâng, buổi trưa có cần con nấu cơm không ạ?" tôi hỏi. Mẹ tôi đáp: "Không cần đâu, mẹ và cha sẽ trở về nhanh thôi." Nói xong thì bà xoa đầu tôi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, cũng không để ý đến đôi mắt đã đỏ ửng của mẹ tôi. Đến giờ ăn cơm, tôi đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nhà bên cạnh. Cha và mẹ tôi vẫn chưa quay về. Khi đó, nơi tôi ở là nhà ngang, một cửa một nhà, mỗi nhà có hai phòng. Phòng lớn trong nhà là phòng ngủ cùng phòng khách, phòng nhỏ bên ngoài là phòng bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh. Ở hai đầu mỗi tầng là nhà vệ sinh công cộng. Tôi đói quá, liền xuống bếp bắt đầu vo gạo nấu cơm. Hôm qua vẫn còn thức ăn để thừa trên bàn, tôi định sau khi nấu cơm xong sẽ múc một bát thức ăn để vào trong đó, đợi một lúc sau thức ăn sẽ nóng lại. Bữa cơm như vậy, có dầu, có thịt, có vị, tôi rất thích ăn. "Niếp Niếp, sao cháu lại ở nhà?" Thím Trương cạnh nhà vừa đi qua, trong lời nói mang theo sự giật mình, đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ. "Cháu ở nhà để làm bài tập ạ." Tôi đưa tay sờ đầu mà đáp. "Cháu còn làm bài tập gì thế? Cha mẹ cháu đã sắp ly hôn rồi, cháu còn không mau đi khuyên đi." Thím Trường gấp gáp mà nói. "Đang ở ngoài sân kia kìa." Tôi nghe như vậy, cả người đều sững sờ tại chỗ. Mấy giây sau, tôi kéo cửa chạy ra ngoài. Vào tuổi của tôi khi đó, sớm đã hiểu được ly hôn có nghĩa là gì rồi. Ở thời đó, rất ít người ly hôn. Những đứa trẻ trong gia đình ly hôn, giáo viên sẽ đặc biệt quan tâm. Bọn trẻ sẽ bắt nạt, mọi người đều bàn tán. Thế nhưng tôi không cảm thấy đó là một chuyện xấu, bởi vì trước đây tôi đã tưởng tượng vô số lần mẹ và cha tôi ly hôn. Thậm chí đã từng có lần khi tôi và mẹ bị cha tôi đánh đến mình đầy thương tích, tôi nói với mẹ rằng: "Hay là mẹ ly hôn với cha đi, con không thể nào chịu đựng được nữa rồi." Lúc đó mẹ tôi chỉ khóc mà lắc đầu. Gia đình tôi ở trên trấn, cha tôi làm ở công ty lương thực, mẹ tôi thì không đi làm, ở nhà lo chuyện nhà. Cũng chính là nói, gia đình chúng tôi đều do cha tôi nuôi. Khi đó tôi không hiểu được rằng vì sao mẹ tôi không chịu ly hôn. Mà rất nhiều năm về sau, cuối cùng tôi cũng hiểu được. Mẹ tôi không đi làm, mẹ tôi không biết kiếm tiền, mẹ tôi không nuôi được chính mình. Khi đó bà không dám ly hôn. Hôm đó khi mà tôi nhanh chân chạy đến, chồng tôi chắc chắn là vui như là chú chim công vậy. Cha mẹ tôi cuối cùng cũng đã ly hôn rồi. Tôi muốn đi theo mẹ rời khỏi căn nhà này, cuối cùng tôi không cần phải chịu đánh nữa rồi. Thế nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ, khi tôi chạy ra ngoài, thứ tôi nhìn thấy chính là mẹ tôi đi lên một chiếc xe ô tô. Thời đó có xe đạp, có tivi, có máy giặt quần áo đã là rất tốt rồi. Còn ô tô thì đó tuyệt đối là người giàu có. Tôi lớn tiếng gọi mẹ. Mẹ tôi ngồi vào trong ô tô, bà ngồi ở ghế phụ, một chân vẫn còn ở bên ngoài. Bà quay đầu nhìn tôi, gương mặt toàn là nước mắt. Lúc này tôi nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ghế lái bên cạnh bà, nói một câu gì đó. Tôi không biết ông ta nói cái gì. Tôi nhìn thấy mẹ tôi một tay che miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Sau đó thì bà thu chân kia vào trong xe, đóng chặt cửa xe lại. "Mẹ ơi!" Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, có cảm giác bị vứt bỏ. Tôi liều mạng mà đuổi theo. "Mẹ ơi, mẹ dẫn con đi với." Mẹ dẫn con theo đi. Tôi lớn tiếng gọi, nhưng mẹ tôi không xuống xe. Chiếc xe từ từ khởi động, tôi nhìn thấy mẹ tôi cách cửa sổ xe đang nhìn tôi. Trên cửa xe bằng kính, rất nhanh vì hơi thở của bà mà nổi lên một tầng sương. Niếp niếp, con phải nghe lời. Những lời này rốt cuộc bà ấy có nói hay là không, tôi đã không còn nhớ rõ được nữa. Có lẽ bà ấy có nói, nhưng tôi không nghe thấy được. Bà bịt miệng của mình vẫn cứ khóc như vậy. Giữa tôi và bà còn cách nhau cả một lớp cửa kính. Tôi không nghe thấy gì cả, không nghe thấy lời của bà ấy nói, cũng không nghe thấy tiếng của bà ấy khóc. Có lẽ khi đó bà ấy căn bản không hề nói gì cả. Những câu nói đó chỉ là thứ lặp đi lặp lại trong ký ức tự tôi tưởng tượng ra mà thôi. Sau khi mẹ tôi bỏ đi, cha tôi giống như trở thành một người khác, cả ngày trầm lặng ít nói. Có lúc nghe thấy có người bàn tán chuyện trong nhà chúng tôi, tôi thấy ông hùng ác liếc nhìn, ánh mắt kia giống như là kẻ muốn giết người. Tuy rằng tôi ghét những người kia bàn tán, nhưng mà tôi càng sợ ánh mắt của cha tôi hơn. Tôi cảm thấy một ngày nào đó ông sẽ mất khống chế và xông đến chém chết những người đang bàn tán ngoài kia. Cha tôi khi đó giống thứ gì đây? Giống như con chó sói mất đi người bạn đời. Bởi vì sự thay đổi của ông ấy vốn có một số bạn bè, dần dần không còn ai nói chuyện với ông ấy nữa. Thậm chí có lúc hàng xóm nhìn thấy ông ấy trở về sẽ theo bản năng mà đóng cửa nhà lại. Bất luận khi nào tôi nhìn thấy ông ấy đều là ánh mắt hận đời kia. Ông càng ngày càng không chỉnh đốn lại bản thân mình, để tóc dài rồi mới đi cắt, ít khi cạo râu, quần áo cũng chỉ mặc những bộ màu đậm mà thôi. Ông càng ngày càng trở nên quái gở. Nghe nói lãnh đạo công ty lương thực đã tìm ông ấy nói chuyện mấy lần nhưng đều vô dụng. Vị trí làm việc trước kia của ông ấy bị đổi cho người khác, ông ấy được phân đến trông giữ kho lương thực. Có người lo lắng ông ấy hạ độc trong kho lương thực, chạy đi phản ánh với lãnh đạo. Vị trí của ông ấy rất nhanh đã bị thay đổi, trở thành người quét dọn. Ông cũng không quan tâm. Khoảng thời gian đó vẫn luôn là tôi nấu cơm, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Nấu xong tôi sẽ gọi to một tiếng: cha ơi, ăn cơm. Có lúc ông sẽ đến bàn ăn, có lúc sẽ làm như không nghe thấy gì cả. Ông ấy cũng không nói chuyện cùng với tôi. Cha tôi có lẽ không yêu thương tôi đoán như vậy. Một tháng sau khi mẹ tôi rời đi, tôi và ông ấy cãi nhau một trận. Hôm đó, ông ấy tan làm, liền mua một chai rượu sái. Ăn cơm xong liền bắt đầu uống rượu. Tôi nói với ông là đừng uống nữa, nhưng ông chỉ ngẩng đầu nhìn tôi rồi tiếp tục uống. Tôi cũng không quan tâm đến ông ấy nữa, đổ thức ăn của mình ăn xong vào trong bồn, liền bắt đầu làm bài tập. Tôi học năm cuối tiểu học, sắp sửa lên cấp rồi. Khoảng thời gian đó, thành tích của tôi sa sút rất nhiều. Giáo viên nói chuyện với tôi mấy lần, cũng bảo tôi mời phụ huynh đến để gặp. Mời phụ huynh cái gì chứ? Chuyện của gia đình tôi, cả trấn này đều biết cả rồi cơ mà. Mẹ tôi ở bên cạnh một người giàu có, ngồi ô tô rời đi. Mẹ tôi không cần cha tôi, cũng không cần tôi nữa. Tôi chính là đứa trẻ bị người ta vứt bỏ một xó. Chuyện mời phụ huynh kia, tôi căn bản không nói cho cha tôi. Có nói thì ông ấy cũng sẽ không đi. Giáo viên cũng nghe qua một số chuyện của cha tôi, đoán rằng nói chuyện với người như cha tôi cũng có chút khó khăn, sau đó thì cũng không giải quyết được gì. Thành tích của tôi tụt dốc không phanh, cũng không thể nào đỗ lên trường cấp 2, liền lên trường trên trấn để tiếp tục đi học. Khi đó, thành tích tốt sẽ chuyển đến huyện học cấp 2. Nhìn tôi xem, nói chuyện này lại kéo sang cả chuyện khác. Chúng ta tiếp tục nói về chuyện ngày hôm đó nhé. Cha tôi uống say liền khóc. Chắc hẳn là ông ấy rất thống khổ. Tôi nhìn thấy ông ấy hai tay ôm đầu, không ngừng đánh vào đầu của mình, thỉnh thoảng còn giống như lên cơn điên mà kéo tóc của mình. Cha không cảm thấy cha như vậy là tự mình chuốc lấy hay sao? Tôi bỏ bút xuống, quay đầu nhìn người đàn ông này với vẻ chán ghét. Cha tôi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mù mờ. Một người say rượu suy nghĩ chậm hơn rất nhiều so với những lúc tỉnh táo. Nếu như trước đây cha tốt với mẹ hơn một chút, không đánh bà ấy sẽ bỏ đi sao? Mẹ con chính là bị cha ép phải rời đi mà thôi. Quả thật là tôi không thể nào cảm thông cho ông ấy một chút nào cả. Nói xong câu này, liền vùi đầu vào tiếp tục làm bài tập. Qua một lúc lâu sau, ông ấy mới mở miệng, giọng nói khàn khàn: mẹ mày ngoại tình, bà ta tham hư vinh, chạy theo người có tiền rồi. Vì muốn ở cùng với một kẻ giàu có đó, không phải bà ta cũng không cần mày sao? Cho nên bà ta đều không cần hai người chúng ta. Nói xong, ông bắt đầu cười, cười ha ha. Tôi nghe thấy ông từng câu nói: tiện nhân, tao yêu bà ta như vậy, toàn bộ tiền tao kiếm được đều cho bà ta. Mỗi lần tao đều xin lỗi, bà ta lại dám cắm sừng tao. Đúng là tiện nhân. Mày, mày cũng là tiện nhân. Chính vào câu nói đó, tôi nghe thấy tiếng ghế đầu ma sát trên mặt đất. Lập tức cảm giác được một bóng đen đang đánh đến phía tôi. Là cha tôi. Cha tôi từ bàn ăn nhào tới, một chân đá lên chiếc ghế tôi đang ngồi. Tôi nghiêng ngả ngã theo ghế, rồi ngã về phía sau. Cha tôi bước đến, nắm tay tôi muốn đánh lên mặt của tôi. Vào chính khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy thời gian giống như đảo ngược. Người cha uống say sẽ đánh người khi trước đã quay trở lại rồi. Chỉ tiếc là khi trước cha tôi đánh hai người, còn hiện giờ chỉ đánh một người thôi. Tay và chân như mưa rơi xuống, hai cánh tay tôi ôm lấy hai bên đầu, thân thể cuộn tròn lại giống như là con tôm. Tay đánh, chân đá, nơi chịu bạo lực đa phần là cánh tay, lưng, hai chân. Nhưng cho dù là như vậy, tôi vẫn cảm thấy được mũi của mình đang chảy máu, trong miệng cũng đã tanh mùi máu. Tiện nhân, con tiện nhân. Tôi nghe thấy ông ta vẫn đang mắng chửi, đá một cái, chửi một câu. Tôi muốn đứng dậy để hét lên. Tôi muốn nói rằng, cho dù tôi có là tiện nhân thì cũng là do chính ông ta sinh ra. Khi đó tôi không hiểu quá rõ về cái từ tiện nhân này. Tôi còn muốn hét lên: hôm nay tôi nhất định sẽ đánh chết ông đi. Nếu hôm nay tôi không chết, sau này cũng sẽ không nhận người cha này nữa. Chỉ tiếc rằng khi đó tôi ngoại trừ cuộn tròn lại, yên lặng chịu đựng sự đánh đập thì không còn cách nào khác nữa. Tôi cảm thấy mình sắp chết rồi, đặc biệt là mỗi lần bị chân đá bên hông đến đau như hôn mê. Tối hôm đó, ông ấy đánh tôi bao lâu tôi không còn nhớ nữa, chỉ nhớ rằng mấy người hàng xóm bên cạnh nhà tôi họp nhau lại, đá cửa rồi cứu tôi ra bên ngoài. Khương Tiên Lâm, ông nhìn cho rõ, đây là con gái của ông. Ông muốn đánh nó đến chết sao? Có một người đàn ông gầm lên với cha tôi, nghe giọng nói hình như là chú Đặng thì phải. Tôi được người ta ôm lấy, tôi nghe thấy bên cạnh có người khóc. Có lẽ nhìn tôi quá thảm hại, trên mặt đều là máu, trên tóc khắp nơi cũng dính máu, mu bàn tay cũng đã tím bầm. Đêm đó, tôi ngủ ở nhà thím Trương bên cạnh. Có lẽ là vì tôi thường xuyên bị đánh, nhiều người cứu tôi như vậy, nhưng lại không có ai muốn đưa tôi đến bệnh viện cả. Rất nhiều năm sau, lần đầu tiên tôi kiểm tra sức khỏe toàn thân, bác sĩ trong phòng siêu âm có hỏi tôi: gan bên phải, có phải từng bị thương không? Tôi cảm thấy mờ mịt. Cô ấy nói tiếp: chắc là từng bị thương rồi, cô không nhớ sao? Trên đó có điểm vôi hóa rất lớn đấy. Lúc này tôi mới nhớ đến, nhất định là lần đó rồi, chính là bên phải, đau mất nhiều ngày. Sau đó tôi nghĩ lại, may mắn lúc đó là mùa đông, mặc nhiều áo, nếu không thì không chừng lần đó tôi đã bị đánh đến chết rồi. Một cô gái được sinh ra như vậy, sao có thể giống với những cô gái khác được chứ? Mỗi lần tôi nhìn thấy bọn họ cười vô cùng sáng lạn, đều không nhịn được sự đố kỵ trong lòng. Tôi biết giáo viên nói rằng tôi quái gở. Tôi biết bạn học có người nói tôi là quái thai, có người nói tôi thanh cao. Thanh cao sao? Đây đúng là một từ tốt, nếu tôi không phải là gái bao. Sau lần đầu tiên cùng ông chủ Trác, tôi ở lại trường một tuần. Một tuần sau tôi mới đến hộp đêm, vẫn ở căn phòng nhỏ của chị Mai. Đa số mọi người đều đang hút thuốc, trong phòng khói thuốc lượn lờ. Tiểu Như, lâu rồi em không tới, chúng ta còn tưởng rằng em được người ta bao nuôi rồi chứ. Nào có đâu, sáng nay em còn phải thi, em ở trường ôn tập thôi. Thế thi cử thế nào rồi? Ai biết được chứ, em chép bài của bạn bên cạnh. Nếu như cậu ấy đúng, em cũng sẽ đúng. Còn nếu cậu ấy sai, vậy thì em coi như là xong đời rồi. Không phải em ôn tập cả một tuần sao? Văn học Hán ngữ cổ đại, 6 quyển sách dày như vậy, một học kỳ học 2 quyển, tổng cộng có 30 bài văn cổ cần phải học thuộc. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mua ruộng cày sao? Ly tao, xuân giang hoa nguyệt dạ, trời đất ơi, đau cả đầu, che một điếu đi. Em hút thuốc gì chứ? Một người hút thuốc lá giả, Hút thuốc chính là lãng phí. Mọi người đều không phải đang hút sao? Nếu như em không hút thì không ăn khớp rồi. Mà đúng rồi, mấy ngày trước ông chủ Trác có đến đây tìm em đấy. Chị Mai chợt nói. Còn nói rằng hôm nay nếu như em tới thì giữ lại cho anh ấy. Câu nói giữ lại cho anh ấy giống như xem tôi là một món hàng. Nhưng mà nói như vậy, tôi nghe thấy liền như mở cờ trong bụng, mím môi cười. Chị Mai lập tức đề phòng, cô ấy liếc nhìn tôi với vẻ sâu xa, dường như nghiêm mặt mà nói. Tiểu Như, chị Mai phải nhắc nhở em trước, loại người như chúng ta, tiền mới là quan trọng, đừng chơi mấy trò hỏng đầu bại não đấy nhá. Hỏng đầu bại não là tiếng lóng ở đây, ý là đừng chơi mấy trò không thực tế. Thứ cô ấy nói chính là tình cảm. Tôi vội vàng gật đầu, trong lòng lại có chút khó chịu. Dạ vâng, em biết rồi. Những người vừa thiếu tiền vừa thiếu tình yêu giống như tôi, cộng thêm mới hơn 20 tuổi, đối với thứ gọi là tình yêu luôn có chút khát vọng. Buổi tối, tôi như ý gặp được ông chủ Trác. Anh đến cùng với mấy người bạn. Hôm đó, anh mặc một chiếc áo màu xám có vài đường thêu nhỏ, đeo kính, nhìn vô cùng trí thức. Tôi nhìn thấy anh thì nở ra nụ cười, trực tiếp đi về phía anh, ngồi xuống bên cạnh. Sau khi thân mật xa thịt một lần đó, sự quen thuộc giữa người với người chớp mắt đã kéo lại rất gần. Tôi không hề mất tự nhiên, mà rất tự nhiên vòng tay ôm lấy hông của anh. Một người đàn ông khoa trương chỉ về phía tôi và ông chủ Trác. Tôi nhìn trúng cô gái này rồi, sao lại chạy vào trong lòng của cậu thế kia? Toàn thân của tôi liền cứng đờ cả ra. Người đàn ông đó cao khoảng 1m76, đầu trọc, sau gáy đều là thịt mỡ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng vàng, bụng ưỡn ra, nhìn thế nào cũng không thể so được với ông chủ Trác. Cái gọi là vừa ăn được thịt, sao có thể nuốt trôi một cái bánh lương khô đây? Tôi thật sự rất sợ ông chủ Trác sẽ tùy ý mà để tôi đi. Dù sao thì ở đây chúng tôi chỉ là hàng hóa. Hàng hóa thì không có quyền lựa chọn, càng không có quyền tự tôn. Của tôi, ông chủ Trác cười nói. Lực nắm eo tôi của anh không mạnh cũng không nhẹ, ngón tay nhéo nhéo eo của tôi để cho tôi yên tâm. Nhìn em sợ hãi như vậy, sợ anh đây sẽ ăn em sao? Giọng nói của người đàn ông kia rất lớn, đi vòng đến bên cạnh tôi, đưa tay nhéo mặt của tôi. Hắn ta nhéo tôi rất mạnh, rất đau. Tôi đau đến nghiến răng nhưng vẫn phải cười. Ông chủ Trác buông eo tôi ra, vỗ lên tay của người đàn ông kia, ý bảo hắn buông tay. Người đàn ông kia thuận thế ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêng đầu nhìn ông chủ Trác. Mối cũ sao? Ông chủ Trác nở ra nụ cười, đưa tay đặt trên eo của tôi rồi cười trả lời. Tiểu tình nhân. Người đàn ông đó không nói gì nữa, đưa mắt nhìn lên những cô gái đang đứng ở cửa, đưa tay chỉ hai người, lại giơ ngón trỏ với ngón giữa lên, ý bảo hai người. Hai người kia, một người ngồi trái, một người ngồi phải bên cạnh của hắn ta. Lúc này tôi mới cảm thấy an toàn. Nói đến cũng nực cười, tôi vừa bắt đầu vào nghề lại sợ bị đàn ông nhìn trúng. Đó là anh Trương, đợi lát nữa em kính anh ta ly rượu nha. Ông chủ Trác nói với tôi đáp. Dạ được. Phản ứng vừa rồi của tôi quả thực là quá nhỏ mọn. Với loại người như chúng tôi mà nói, đó chính là đại kỵ. Gần đây em không đến đây sao? Em thi ở trường. Trường nào? Anh thuận miệng hỏi tôi. Tôi nói tên ra, trong mắt anh thoáng tia kinh ngạc. Trường học của chúng tôi rất tốt, là trường đại học trọng điểm. Anh có chút hứng thú nhìn tôi rồi hỏi. Chuyên ngành nào? Văn học tiếng Hán. Tôi trả lời. Anh lại cười rồi nói với tôi. Chuyên ngành được đấy. Có câu bụng có thơ ca, khí chất tự hiện ra, có đúng không? Tôi có thể cảm nhận rõ rằng khi anh nói ra những lời này và khi anh hỏi tôi học chuyên ngành gì, cảm xúc có sự khác nhau rất lớn. Khi nói những lời này rất thoải mái, còn khi hỏi chuyên ngành của tôi lại có một sự căng thẳng. Không phải, người đàn ông giống như anh, người đàn ông thuộc tầng lớp như anh, làm sao có thể vì trường học và chuyên ngành của tôi mà căng thẳng chứ? Nhất định là do tôi đã cảm giác sai mất rồi. Các ông chủ chọn các em tiếp rượu xong, chị Mai liền đi ra ngoài. Sau khi chúng tôi nhào nhào kính rượu các ông chủ bên cạnh xong thì đi giúp các ông chủ chọn bài hát. Có ông chủ thích hát, có ông chủ thì không thích hát. Anh Trương dũng mãnh bên cạnh cô kia thích hát. Bài hát đầu tiên anh ta hát chính là bài Bá Vương Biệt Cơ. Anh ta hát phần của Bá Vương, đứng trước bàn trà gào đến khàn cả giọng. Hai người đi cùng anh ta cùng nhau hát phần Ngu Cơ, hát đến sầu thảm liên miên. Làm nghề này của chúng tôi, ai không có lấy mấy phần giọng hát chứ? Đôi khi một phòng đàn ông đến đây vừa là tiêu khiển vừa là nói chuyện. Lúc bọn họ không hát, mấy người chúng tôi sẽ hát. Anh Trường hát rất vui vẻ, mỗi tay ôm một người, hôn trái hôn phải. Anh ta nhìn như vậy, tối nay định chơi ba người hay sao? Tôi nghĩ thầm. Hát xong một bài, ông chủ Trác nhéo lưng của tôi, nhắc tôi đi mời rượu. Mời rượu lúc này cũng không gây khó dễ. Thông thường trong những trường hợp thế này, ai hát xong rồi, những người khác đi mời rượu cũng rất bình thường. Tôi đứng dậy, nhiều người cũng bưng ly rượu đứng lên. Anh Trương hát hay thật đấy, Tiểu Như kính anh một ly. Hai tay của tôi bưng ly rượu, thái độ chân thành mà nói. Anh Trương gật đầu một cái, liếc mắt nhìn tôi, cụng nhẹ ly rượu của tôi một cái. Anh ta ngửa đầu ra, một ly rượu rót vào trong miệng, căn bản là không nhìn thấy động tác nuốt, rượu đã trôi xuống rồi. Anh ta nhìn tôi uống, tôi rất căng thẳng, bởi vì ánh mắt anh ta nhìn tôi rất giống dã thú nhìn con mồi. Khó khăn lắm tôi mới uống xong, không trở lại một chút nào. Lúc này anh ta mới gật đầu một cái, giống như phê chuẩn cho tôi đi. Tôi vội vàng chạy về bên cạnh ông chủ Trác. Ông chủ Trác giống như buồn cười nhìn tôi, nhéo nhéo tay của tôi. Sao lại sợ đến như vậy chứ? Anh cười nhìn tôi hỏi. Tôi biết là tay mình lạnh, mỗi lần sợ hãi tay chân tôi đều trở nên lạnh lẽo. Tôi vẫn còn ở bên cạnh cơ mà, lát nữa em không cần mời rượu những người khác. Anh nói rồi kéo tôi vào trong lòng, tôi ngoan ngoãn dựa vào trong lồng ngực của anh. Tôi vội vàng gật đầu, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Cái cằm kiên nghị, ít hầu khêu gợi xẹt qua cổ họng khiến cho người ta không nhịn được mà cắn vào một cái. Đại khái là cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Lại muốn cắn tôi đấy à? Tôi mím môi cười, ý đồ của tôi rõ ràng đến như vậy sao? Anh thấp giọng, giọng nói ám muội không gì so sánh được. Buổi tối cho em cắn đủ, nhưng bây giờ thì không được cắn. Mặt tôi hơi nóng, nhìn tôi háo sắc đến như vậy sao? Không không không, người nói ra câu cho em cắn đủ mới là người háo sắc, còn mang theo ánh mắt kia, anh mới là đồ xấu xa, ra vẻ tri thức. Thật muốn cởi bỏ cái mác tri thức này xuống, bỏ kính xuống, hôn lên một cái. Trong hơi thở và nhiệt độ cơ thể của ông chủ Trác, tôi hoàn toàn quên mất bên cạnh tôi còn có một người đàn ông đang dùng ánh mắt hung ác độc địa mà nhìn tôi. Chỉ có lúc tôi vừa mời rượu anh ta mới có loại ánh mắt này. Những lúc khác anh ta nhìn tôi cũng không khác gì những người phụ nữ khác là mấy. Vì vậy mà ông chủ Trác không hề biết. Bữa tiệc rượu vẫn được tiếp tục, tôi phát hiện ra cả phòng rõ ràng coi ông chủ Trác và anh Trương là chính. Anh Trương là người lăn lộn trong giới xã hội đen, những người anh ta mang tới đều có cảm giác rất giang hồ. Hơn nữa, tôi nhìn thấy bọn họ đều thêm thuốc vào trong rượu. Đến nửa hiệp sau, đã uống hết vài chai rượu whisky, dưới sự kích thích của cả rượu và thuốc, trên mặt hơn nửa số người đều xuất hiện vẻ mê ly. Khi một ly rượu thuốc được đưa đến tay của tôi, nói mời tôi uống, ông chủ Trác bèn nhận lấy. Không được đưa cho cô ấy uống. Trong trước mắt kia, tôi chỉ cảm thấy giọng nói kia là âm thanh dễ nghe nhất trên đời này. Anh đang bảo vệ cho tôi. Cánh tay của anh duỗi ra đưa về phía trước, chén rượu được đặt vững vàng ở trên bàn. Người mời rượu nọ phẫn nộ rời đi. Anh Trường ngồi bên cạnh tôi, anh ta nhìn thấy chuyện bên này rất rõ ràng. Ông chủ Trác thật đúng là thương hoa tiếc ngọc. Tôi lúc đó trong lòng hoàn toàn ngọt ngào, đột nhiên không biết sự châm chọc ở bên trong. Cô ấy còn quá nhỏ. Ông chủ Trác giải thích một câu, ngụ ý là tuổi tác còn nhỏ, những thứ này có thể không nên đụng đến là không đụng. Anh Trường cười quái dị một tiếng, ánh mắt nhìn xuống bên dưới tôi, lưu luyến nơi giữa hai chân của tôi. Trường hợp này, hai bên lại là quan hệ mua bán. Suy nghĩ của đàn ông vô cùng hạ lưu, đối với những từ như là lớn, nhỏ, có một sự nhạy cảm trời sinh. Tôi khép chân mình thật chặt, tôi cảm thấy sợ. Lần đầu tiên cảm thấy những chị em làm việc này thật thảm. Gặp phải những khách như thế này, sợ rằng đêm xuống không chết thì cũng mất nửa cái mạng mà thôi. Sao thế, sợ rồi à? Ông chủ Trác hỏi tôi, trong giọng nói cũng có ý cười thật thấp, không biết là cười tôi ít từng trải, gặp chuyện là dễ thấy kỳ lạ, hay là vui vì sự ngây ngô của tôi. Tôi gật đầu, lập tức nghe thấy anh Trường tiếp tục nói. Chất liệu này của tôi, cô ta phải uống, sẽ khiến cho anh thoải mái ngút trời. Ý tốt, tôi xin nhận trong lòng. Cằm của ông chủ Trác hất hướng ly rượu đã pha thuốc kia, lại khẽ nghiêng người, bưng một ly rượu khác lên, cụng ly với anh Trương, cách hai người phụ nữ. Trong nháy mắt khi cụng ly, anh Trương nhẹ giọng hừ một tiếng trong mũi. Ông chủ Trác lơ đễnh cười cười. Anh Trương lại lên tiếng. Đừng lãng phí ly rượu kia. Lúc này, đệ tử của anh ta vội vàng đi tới, bưng ly rượu kia lên, rồi gọi hai em khác. Đêm nay lại chơi đến tận đêm khuya. Điều khác với bình thường chính là cả trai lẫn gái đều không bị cản trở. Bình thường cũng là hôn cái miệng nhỏ, nắm ngực. Tối hôm đó, quần áo của rất nhiều người đã xốc xách. Có người trốn ở phần ngăn phía sau phòng bao, đứng làm chuyện không muốn cho người khác phải biết. Tôi quan sát một lát, chỉ có anh Trương, ông chủ Trác và tôi là hoàn toàn tỉnh táo. Ông chủ Trác một tay ôm lấy tôi, một tay nâng ly. Cậu Trương, nào, mời cậu một ly, tôi còn có việc, tôi phải đi trước đây. Anh Trương buông em gái bên phải ra, nâng ly cùng với ông chủ Trác. Sau khi hai người uống rượu xong, ông chủ Trác đứng lên, chân của anh rất dài, rất hấp dẫn, tôi rất thích. Phía sau phòng bao xảy ra chuyện gì đó, tôi không biết. Tay chân của ông chủ Trác ở đây, biết thanh toán, cũng biết chuẩn bị chuyện sau đó. Sau khi tôi và ông chủ Trác ra ngoài, liền lên chiếc xe Land Rover của anh. Tôi vẫn ngồi ở ghế phụ, tôi nhìn thấy ghế trong xe đã thay mới hết rồi, màu sắc và kiểu dáng cũng giống như lần trước. Sau khi khởi động xe, anh chợt nói với tôi. Em không thích hợp để làm nghề này đâu. Tôi quay đầu lại nhìn anh. Nếu lần sau em gặp phải người khách giống như cậu Trương thì em định làm thế nào? Tôi thực sự không biết. Từ sau khi chuyển từ tiếp khách sang ngủ cùng khách, tôi chỉ tiếp hai người khách, một giáo sư, một là ông chủ Trác. Một người thì đụng chạm cả đêm, không làm chuyện có tính thực chất. Một người thì dáng dấp lại vô cùng đẹp, có tiền, tôi có thích mấy phần. Tôi liếc mắt nhìn anh rồi lắc đầu. Chưa từng uống rượu bỏ thuốc, cũng chưa từng hầu hạ khách nào biến thái. Thừa dịp chưa bị vùi lấp quá sâu, cũng chưa dính phải cái gì không nên dính vào. Kiếm đủ tiền thì rời đi sớm đi. Anh nói với tôi. Đây là một chuyện rất thần kỳ. Người khách đầu tiên gọi tôi ra bảo tôi đừng làm nghề này nữa. Người khách thứ hai gọi tôi ra bảo tôi sớm rời đi. Tôi giống như thiếu nữ đàng hoàng lắm hay sao? Tôi không hé răng. Tôi muốn nói rằng tôi cần tiền. Tôi cần rất nhiều tiền. Thế nhưng một khi nói ra khỏi miệng thì sẽ giống như tôi đang đòi tiền anh. Nên tôi chỉ có thể im lặng mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, thì ra khi tôi càng đi càng xa trên con đường kia, không phải Thượng Đế chưa từng cứu tôi, chỉ ít thì ông ta đã phái hai người tới kéo tôi lên, chỉ là tôi không lên. Tôi không là gì của ông chủ Trác, anh cũng sẽ khuyên tôi mà không có chừng mực, chỉ đến thế mà thôi. Còn tôi có nghe không thì lại là một chuyện khác. Ông chủ, tối nay chúng ta ở đâu? Tôi nhìn anh nháy mắt thật chậm, lông mi dài giao nhau rồi lại tách ra trong nháy mắt. Có một loại cảm giác cách ly với không gian và thời gian, là tác dụng của rượu rồi. Tôi uống rượu không ít, thần kinh cũng trở nên trì trệ. Ông chủ Trác cười rồi chợt nói với tôi. Em muốn ở đâu? Tôi chay mặn đều không kiêng. Ở chỗ của các em là người có tiểu lượng kém nhất sao? Em cũng được mà, chưa từng thử bao giờ. Em vẫn còn tỉnh táo. Em biết em ở đâu, ở cùng với ai, và lát nữa sẽ làm chuyện gì. Tôi chống cùi chỏ trên xe, ngón tay day day huyệt thái dương. Ông chủ Trác nói với tôi. Vậy thì đi khách sạn. So với bên ngoài, anh thích sạch sẽ hơn. Tôi thực sự là chưa uống say, bởi vì anh nói rằng anh thích sạch sẽ. Sau khi đến khách sạn, tôi tắm rửa sạch sẽ. Mỗi chỗ đều tắm rửa hai lần trở lên, đảm bảo trên người thơm ngát. Bấy giờ mới sấy khô tóc và trùm khăn tắm đi ra ngoài. Anh ngồi trên ghế sofa, trong tay là một chén trà. Áo sơ mi kẻ sọc nhỏ màu xám, quần màu xám, gọng kính đặt bên cạnh chén trà. Anh vuốt vuốt sống mũi, hình như là đang rất mệt, nhưng mà cả người lại cho người ta cảm giác thả lỏng vô cùng. Thấy tôi đi ra, anh nhìn tôi chằm chằm. Trái tim của tôi bỗng nhiên có một loại cảm giác chù chờ, không biết phải nên làm gì bây giờ đây. Trên mặt của em có cái gì sao? Tôi căng thẳng, tôi vừa mới tẩy trang, cũng không biết là anh có thích mặt tôi trông thế này không. Không, rất đẹp, đẹp hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, tôi còn nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của anh vang lên. Đây là động tác gần như không chịu nổi sự khống chế khi đàn ông động tình. Tôi chợt nở ra nụ cười. Đúng là mặt người dạ thú mà. Khi đang nói chuyện, tôi không tự chủ được mà nhìn về nơi đó. Khi anh đang vùi mình trên ghế sofa, chỗ đó vốn dĩ không có gì nhưng lại dần dần thay đổi dưới ánh nhìn soi mói của tôi. Qua đây đi. Giọng nói của anh ấm áp vang lên. Tôi đi tới, đi rất chậm, vẫn rất căng thẳng. Anh khoan thai mở miệng, một đôi mắt sáng người, căn bản không phải là kiểu ánh sáng của người bị cận thị. Ánh mắt của anh như muốn xuyên thấu qua khăn tắm của tôi đang cuốn trên người, khóe môi trêu tức. Lần trước không phải rất được hay sao, mà bây giờ lại sợ thế này? Lần trước là có rượu vào, thế nên có nhiều can đảm hơn. Tôi vừa nói, tâm trạng thả lỏng hơn rất nhiều. Tôi đi tới rất nhanh. Anh tự tay kéo cánh tay nhỏ bé của tôi. Ngồi lên người của tôi nào. Tôi cũng nghe theo. Lần này thì đối với anh mà nói, tôi đang dụ dỗ anh, nhưng đối với tôi, không phải anh đang dụ dỗ tôi hay sao? Tuổi quá 40, vẫn là khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt như có ánh sáng lóe lên, nếp nhăn nhàn nhạt cùng với hơi thở đàn ông đập vào mặt. Trái tim của tôi đập rất nhanh. Sau khi bắt đầu ngồi trên người của anh, tôi lập tức nhào vào trong lồng ngực, hai tay quàng lên cổ của anh. Mũi tôi ở trên cổ anh, môi tôi ở trên cổ anh. Tôi nhắm mắt lại, gần như tham lam mà hít thở mùi vị của anh. Mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi rượu nhàn nhạt, mùi nước hoa hương gỗ phương đông nhàn nhạt, cộng thêm hóc môn đặc biệt trên người anh khiến cho tôi phải say mê. Tôi hôn lên cổ của anh, lắng nghe hơi thở hổn hển trong đó của anh. Anh chợt cười ra tiếng. Sao vẫn còn nôn nóng thế? Kỹ thuật còn kém như vậy sao? Cái loại từ nôn nóng này không phải thường dùng để miêu tả người đàn ông thô bỉ hay sao? Từ lúc nào đã được sử dụng với tôi rồi chứ? Tôi cảm thấy không phục. Hai tay của tôi chống lên vai của anh, cách xa mặt của anh một chút, giống như đòi nợ vậy. Là anh nói buổi tối nay để em cắn đủ cơ mà. Hơn nữa, kỹ thuật phải luyện tập mới có thể tốt được. Anh không thể nào trông cậy vào việc luyện kỹ thuật này với gương chứ. Em đây là đang ám chỉ anh, định để anh làm người giúp em luyện tập sao? Anh cười, đùng ngón tay thăm dò vào từ dưới áo choàng tắm của tôi. Tay của đàn ông và tay của phụ nữ khác nhau rất lớn. Tay của phụ nữ phần lớn đều tinh tế, da trơn bóng, sức lực thì nhỏ, mà móng tay ít nhiều cũng sẽ để một đoạn. Đàn ông thì khác, da thịt đàn ông thô ráp hơn một chút, vô cùng có sức lực, móng tay ngắn đến mức căn bản không thể nào cảm nhận được. Khi ngón tay của anh chạm vào da của tôi, mọi tế bào cảm giác của tôi dường như đều tập trung ở một chỗ. Tôi khó chịu mà kêu lên một tiếng, lần này thì tôi thề đó không phải là giả vờ. Người đàn ông này, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đã có một sức hấp dẫn chí mạng đối với tôi. Lần trước, đối với tôi mà nói, lần ở trong xe kia giống như lốc xoáy. Còn lần này tôi cảm nhận được một cách rõ ràng, đầu ngón tay của anh mang theo một ngọn lửa, mang theo cả điện nữa. Nó du ngoạn một tấc thì tôi liền không thể nào khống chế được một tấc. Tôi khó chịu khẽ lắc lư, cơ thể không tự chủ mà tìm kiếm vị trí thoải mái hơn. Tay của anh dẫn dắt tôi, ngôn ngữ cơ thể nói cho anh biết rằng tôi rất thích, tôi rất cần. Tôi hơi ngước đầu, đôi môi khẽ mở ra, hai mắt nửa híp lại, khát cầu anh, mời gọi không tiếng động. Tôi nhìn thấy rõ ràng hai mắt của anh không có lấy một chút say mê, cứ sáng ngời như vậy mà nhìn tôi. Nếu không phải yết hầu thỉnh thoảng trượt lên trượt xuống, thì tôi thật sự sẽ cho rằng người đàn ông trước mắt này không hề có tình và dục. Một cảm giác mà tôi chưa từng có, không cách nào để có thể miêu tả. Tôi giống như con cá, không thể hô hấp, ngoại trừ ngửa cổ há miệng ra thở dốc, thì không còn bất cứ ngôn ngữ nào dư thừa nữa. Đầu óc của tôi khẽ trống rỗng. Một chút tinh thần chuyên nghiệp cũng không có, chỉ lo tự mình hưởng thụ, không chú ý đến cảm nhận của khách hàng. Mặc dù là đang trách móc tôi, nhưng trong giọng nói không có chút nào là trách cứ cả. Tôi không sợ anh, vừa rồi rõ ràng là anh cố ý. Hơn nữa, nếu tôi không có phản ứng, chẳng phải là chứng minh kỹ thuật của anh rất kém rồi sao? Tôi lập tức hỏi lại. Anh dám nói anh không hưởng thụ sao? Vừa rồi là anh hưởng thụ về tinh thần. Anh thấy em thay đổi như vậy, trong lòng anh rất sảng khoái. Anh có sức hút biết bao nhiêu. Được rồi, lên giường chờ tôi. Tôi khéo léo gật đầu, nghiêng đầu hôn mặt anh một cái. Em rất thích mùi của anh. Cái con bé này dâm đãng. Mặt tôi đùng một cái đã đỏ lên. Không phải của em đâu. Tôi giống như con đà điểu chui vào trong chăn ở trên giường rồi che đầu. Tôi nghe thấy anh bất đắc dĩ mà lên tiếng bên tai. Em đúng là không bao giờ làm cho người khác bớt lo. Vẫn không có sự trách cứ, chỉ có sự cưng chiều nhàn nhạt mà thôi. Tôi nghe thấy anh đi đến phòng tắm, nghe vòi hoa sen phun ra hơi nước. Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh anh đang tắm một cách rất đồi trụy. Thân hình đẹp đẽ đó, dáng vẻ tắm rửa khẳng định là rất đẹp. Tôi chợt thấy miệng khô, lưỡi khô, vội vàng nhảy xuống giường uống vài ngụm nước trong chén trà ban nãy. Lúc tôi nhảy lại lên giường, nghĩ đến chuyện lát nữa phải làm, dứt khoát xé khăn tắm, vùi người vào trong chăn. Rõ ràng là giao dịch về tiền và sắc, trong lòng tôi lại rất chờ mong và cảm giác rất ngọt ngào. Đêm hôm đó, trong hoàn cảnh tốt như vậy, chúng tôi cũng không còn điên cuồng giống như lần ở trong xe. Cũng chỉ có một lần thôi. Đợi sau khi tận hưởng xong, anh vỗ ngang hông của tôi. Em ngoan, ngủ sớm chút đi, ngày mai tôi còn có việc. Tôi tìm cho mình một tư thế thoải mái trong ngực anh, gối lên cánh tay của anh ngủ. Mùi hương quen thuộc, tim đập mạnh mẽ, trong lòng tôi có một cảm giác yên ổn chưa từng có. Giả sử rất nhiều năm sau, tôi có thể gả cho một người đàn ông như vậy thì đúng là quá tốt rồi. Một chớp mắt kia, tôi bỗng ghen tị với vợ của anh. Ngay sau đó, tôi liền cười tự giễu. Khương Kha, mày đúng là điên thật rồi. Không sai, tôi vốn tên là Khương Kha. Kha là ngọc đẹp, nhưng mà mọi người nhìn đi, bây giờ tôi đang làm gì chứ? Tôi dùng thân thể để đổi lấy tiền, còn mơ tưởng đến người đàn ông của một người phụ nữ khác. Quan hệ của tôi và ông chủ Trác đứng ở góc độ của anh thì chỉ là gặp dịp thì chơi, bỏ ra tiền tài, đạt được sự hưởng thụ. Mà tôi thì lại thật sự đang trộm đồ của người khác. Tôi khát vọng anh có thể có một chút tình cảm với tôi. Cái thứ dịu dàng này đối với tôi mà nói quả thực là quá xa xôi, quá xa xỉ. Vì vậy, phàm là cảm nhận được một chút cũng vội vàng muốn nắm lấy trong tay. Tôi của thời khắc này tưởng rằng mình chỉ muốn một chút. Một chút thôi là đủ rồi. Tôi coi nhẹ nhân tính. Nhân tính là tham lam. Một khi có một chút thì lại muốn nhiều hơn, thậm chí là muốn toàn bộ. Sáng ngày hôm sau, ông chủ Trác vừa tỉnh lại thì tôi cũng đã tỉnh. Tôi cười nhìn rồi chào anh. Xin chào cô bé dâm đãng. Anh cũng cười một cái rồi đưa tay nhéo cằm của tôi. Tôi thuận thế cúi đầu, một miệng thì ngậm chặt ngón tay của anh, đầu lưỡi quét qua một vòng trên ngón tay. Răng trên dưới khẽ cắn một cái rồi buông ra rất nhanh. Ngay sau đó tôi lại dán sát anh hơn. Hai tay ôm lấy hông anh, ngửa đầu hôn lên yết hầu của anh. Chỗ này chính là chỗ nhạy cảm của anh. Mỗi lần tôi hôn ở đây, phản ứng của anh là vô cùng mạnh. Quả nhiên, tôi vừa mới chạm vào một cái, đã nhận được rõ ràng yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, đồng thời cổ họng phát ra âm thanh khó nhịn. Tôi thuận thế trườn xuống, dừng lại ở nơi bụng anh, rồi chậm rãi mà chạm vào. Anh Trác. Tôi đổi cách xưng hô. Cái từ ông chủ kia giờ phút nào cũng nhắc nhở quan hệ giữa tôi và anh. Tôi muốn trực tiếp gọi tên của anh, nhưng tôi không dám. Anh nắm lấy tay của tôi. Ngoan, đừng chọc lửa nữa. 8 giờ tôi phải lên máy bay rồi. Tôi không quên tối qua anh nói rằng hôm nay có việc, chỉ muốn khiến cho anh nhớ tôi hơn một chút mà thôi. Có một từ gọi là ăn xương bén mùi. Tôi muốn làm một yêu tinh cuốn người nhất trước mặt anh. Anh ôm em cả đêm, làm một lần, anh không cảm thấy thua thiệt sao? Em đúng là giỏi mượn cớ đấy. Lần sau em cứ nói thẳng ra, nói là em muốn tôi. Anh cười, xoay người ôm lấy tôi rồi vuốt mũi tôi. Thực sự có thể chứ? Em muốn anh. Hai mắt của anh đen lại trong nháy mắt, thứ giống như mồi lửa nhỏ dựng lên rồi lại bị ép xuống. Anh không làm thêm động tác thừa gì nữa mà nhìn tôi chằm chằm. Làm phụ nữ, quan trọng nhất là hiểu chuyện, em hiểu chưa? Trong lời nói không có thân thiết, không có mờ ám, là dáng vẻ của công việc. Tôi hơi sợ, vội vàng buông tay, buông chân của mình ra. Sắc mặt của anh không hòa hoãn. Sau khi từ trên người tôi đứng lên, anh trực tiếp đi vào trong phòng tắm. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Trong lòng tôi không có bất kỳ sự tươi đẹp nào, chỉ có hối hận mà thôi. Sau hôm nay, chắc chắn anh sẽ không tìm tôi nữa đâu. Là do tôi ngốc, tôi chỉ là công cụ giải sầu khi anh cô đơn ban đêm. Chỉ là một bộ quần áo anh có thể tùy thời mà vứt đi. Sao có thể cầu mong ở anh tình cảm gì cơ chứ? Mà càng buồn cười hơn chính là một chớp mắt kia tôi đang suy nghĩ cái gì chứ? Muốn anh không chống đỡ được sự dụ dỗ của tôi sao? Muốn anh không lên máy bay nữa sao? Cái gọi là được sủng ái mà kêu, đó là đặc quyền của người được đặt trong lòng mới có. Tôi là gái bao, tôi đang mơ tưởng hão huyền cái gì chứ?